Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 79, phần 2, sóng gió ập tới và hạnh phúc mỹ mãn, mạch chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2, sóng gió ập tới và hạnh phúc mỹ mã văn án. Nàng, Diệp Song Đình thâm tình nói, tuy ta không thể tặng chàng nửa giang sơn gấm vóc nhưng ta vẫn nguyện một lần nữa hy vọng chàng sẽ chấp nhận một phần tư giang sơn hèn mọn còn lại, cực khổ chịu đựng sống bên cạnh ta mãi mãi nhé. Hắn Lương Hàn Kỳ phát huy bản sắc mặt dày nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng ta vẫn sẽ mặt dày bám nàng cả đời. Hắn, Ngạo Thiên cuồng kiêu ngạo nói, nếu không phải vì nàng thì ngươi đừng hòng chạm vào chỉ một ngón tay. Nàng Lăng Nhã Tuyết mắt rừng rưng, bật cười nói, đồ nam nhân ngốc ta cấm chàng không được chết. Hắn Lục Phàm thuần phát hiền lành nói, thê tử, nàng hãy trở lại nàng như ngày xưa đi. Bé trai tiểu U ba tuổi bập bẹ nói, thế ai rốt cuộc là cha cha của U Nhoa? Đôi song sinh hoàng tử công chúa, Ngũ Nhị và Tuyết Liên ba tuổi lấy tay nhỏ nhắn chỉ vào một nam nhân cao to, đáng yêu nói, tiểu tử ngươi là đồ ngốc, hắn mới là cha ngươi Nhoa. Thái hậu, thái thượng hoàng, thái phi của Diệp quốc với thái thượng hoàng thất tinh quốc thầm ý liếc nhìn nhau rồi cười đều một cái, âm mưu đã thành công. End cách chương.